mắt rớt rơi từ trong trái tim. Tình ta anh biết, anh nói yêu em nhiều, mới biết đắm đuối giấc mơ tình yêu ban đầu. Để rồi em biết